Chương 4 Bạc Đô. Lộ trình chuyển tiếp trọng yếu. Chẳng còn cấu trúc vật chất nào kiểm soát chúng ta. Những thói quen tinh thần tiêu cực xuất hiện như thế giới của ảo tưởng và sợ hãi. Những thói quen tích cực của chúng ta xuất hiện như thế giới của an bình và hoan hỷ. Thế nên, chúng ta phải nhớ phát triển và duy trì những phẩm tính tâm linh. Bạc Đô, với người bình thường, lộ trình chuyển tiếp bắt đầu khi ý thức trở lại. Nó chấm dứt vào lúc thụ thai của cuộc sống kế tiếp. Với những thiền giả mật tông đã kinh nghiệm, nó khởi đầu hay kết thúc với cái thấy quang minh hiện diện tự nhiên. Trong lộ trình cận tử, tâm chúng ta kết hợp với thân. Giai đoạn kế, lộ trình của bản tánh tối thượng thường ngắn, khiến người bình thường hiếm người thấy nó. Do vậy, Bạc Đô, giai đoạn giữa kinh nghiệm của bản tánh tối thượng và sự tái sanh kế tiếp của chúng ta, là sự kiện chủ yếu sau khi chết, sự gặp gỡ trọng yếu nhất của cuộc sống chúng ta và khoảng thời gian dài nhất giữa giai đoạn đầu tiên của ba giai đoạn chuyển tiếp. Nói chung, lộ trình đi qua Bạc Đô kéo dài đến khoảng 7 tuần, tức 49 ngày, nhưng cũng có thể ngắn hơn nhiều, hay trong một số trường hợp hiếm gặp có thể kéo dài lâu hơn. Trong phân nửa thời gian đầu tiên của lộ trình chuyển tiếp này, chúng ta có thể cảm thấy mình có một thân và cảm xúc của kiếp sống trước. Trong phân nửa thời gian còn lại, chúng ta có thể cảm thấy mình có thân và những kinh nghiệm của lần tái sanh sắp đến. Những kinh nghiệm của Bạc Đô. Trong Bạc Đô, phần lớn chúng ta cảm thấy mình đang di chuyển qua một con đường hay đường ống hẹp, đi ngang qua một sa mạc, qua những cây cầu trên con sông cuồng loạn, bị xét xử bởi tử thần, có thể bị hành hình và đẩy xuống địa ngục, hay những cõi cao hơn hoặc cõi thiên. Tất cả những gặp gỡ này đều là phản ứng của tinh thần, văn hóa, vật chất và những thói quen cảm xúc mà chúng ta đã nuôi dưỡng trong quá khứ. Chúng ta có thể cảm thấy như thể bị chèn ép trong một đường hầm chật hẹp khi ý thức chúng ta còn hiện hữu trong thân sắp chết. Tại cuối đường hầm, chúng ta có thể thấy một cửa lớn hay cửa sổ có ánh sáng chiếu qua. Điều này có thể là lỗ mở đỉnh đầu hay bất kỳ lỗ nào trong chính lỗ mở ra của thân thể. Cho đến khi có thể nhổ bật những gốc rễ thói quen ăn sâu mà mình nuôi dưỡng và tìm thấy lối ra để hoàn toàn giải thoát, chúng ta sẽ đi vòng quanh trong một chu trình vô tận, giống như một con ong bị nhốt trong phòng. Trong Bạc Đô, nhiều người kinh nghiệm những loại tương tự như hệ thống thế gian, vì họ gặt hái mọi kết quả của nghiệp mà họ đã làm trong quá khứ. Nhưng trong một số trường hợp, kinh nghiệm sẽ là một nhận thức thuần chủ thể của người đã chết, không có sự tham gia thực tế nào của người khác. Ngay cả dù người chết có cảm thấy nhiều người đang chia sẻ kinh nghiệm với họ. Chẳng hạn như chúng ta sẽ thấy trong chương 5, vị Delos Tochense cảm thấy người chị của ngài và những người khác đi cùng ngài đến cõi tịnh độ. Nhưng trong thực tế, bà vẫn còn sống và đang bận học hành tại tu viện Gia Lung. Như ghi chú trước đây, nếu chúng ta là những thiền giả có nhận thức cao và đạt giác ngộ trong cuộc sống hay trong lộ trình của bản tánh tối thượng, chúng ta không cần đi qua Bạc Đô. Nếu tích tụ công đức rất lớn và đạt được một số kinh nghiệm thiền định, chúng ta sẽ đi qua Bạc Đô, nhưng chỉ có ít cảm giác sợ hãi và kinh nghiệm. Do năng lực của công đức và nhận thức của thiền định, chúng ta sẽ có thể thọ tái sanh vào một cõi tịnh độ xuất hiện tự nhiên, hoặc tối thiểu vào một trong những cõi hạnh phúc của thế gian. Nếu dòng tâm thức đầy dẫy những dấu vết của hành động bất thiện, chúng ta sẽ không thể thấy bản tánh tối thượng và sẽ bị kinh hoàng bởi những âm thanh tự nhiên và cái thấy của ánh sáng, tia sáng và hình ảnh. Chúng ta có thể thậm chí không dám nhìn vào những cái thấy đó, cũng như không thể hiểu được chúng là biểu hiện của thật tánh mình, mà sẽ đấu tranh với chúng như những đối tượng tinh thần trong dạng những thế lực xung đột. Những nhận thức tiêu cực như vậy của sự xung đột và đấu tranh có thể dẫn đến kinh nghiệm của một cõi địa ngục, đó là cõi tái sanh của chúng ta. Trong Bạc Đô, ý thức hoàn toàn tách rời thân. Tâm thức ta đã để lại phía sau thân tướng đã yêu quý như một xác chết lạnh giá, không thở và bất động. Ý thức chúng ta sẽ trôi nổi vòng quanh mà không có bất cứ thân thể thô nào để neo lại. Chúng ta có thể thấy ánh sáng mặt trời hay mặt trăng là vô ích. Chúng ta sẽ khoác vào một thân tâm thức, giống như phần lớn hình ảnh theo nghiệp thói quen quá khứ. Tuy nhiên, một số bản văn mô tả nó như một thân vi tế của ánh sáng diệu, nhưng chúng ta vẫn nghĩ mình có thân lúc trước và vẫn còn sống. Chúng ta có thể đi qua những kinh nghiệm sau. Chúng ta sẽ không có cảm giác ổn định về cảm nhận, và môi trường chung quanh sẽ biến đổi liên tục tùy theo sự thay đổi trong tư duy và ảnh hưởng nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy chính mình và bất kỳ người nào hay trong bất cứ nơi nào xảy đến trong tâm thức ta, trừ khi nơi đó vượt khỏi phạm vi nghiệp. Nếu nghĩ đến thành phố New York, chúng ta sẽ ở đó ngay lập tức, không tốn bất kỳ thời gian nào hoặc phải cố di chuyển đến đó, vì thân chúng ta là một thân tâm thức, không phải thân vật chất. Vấn đề không phải ở việc có thể di chuyển hay không, mà là việc an định. Chúng ta khó trụ ở một nơi và không tập trung vào bất kỳ tư duy nào, vì chúng ta luôn di chuyển, trôi nổi, lung linh và chạy khắp. Chúng ta luôn luôn chạy, bay và di chuyển giống như lông chim trong cơn bão, không có sức chịu đựng. Tâm chúng ta sẽ sắc bén hơn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thấy và nghe từ nhiều người khác, và họ cũng giống chúng ta, đang lang thang trong Bạc Đô. Chúng ta sẽ có một số tiên tri biết được tư tưởng người khác, nhưng chúng ta sẽ ít có năng lực phân tích hay lập luận vì tinh thần thiếu tập trung. Từ lúc này sang lúc khác, tâm chúng ta đung đưa qua nhiều thay đổi của hạnh phúc và đau khổ, sợ hãi và hy vọng, an bình và khó chịu. Thỉnh thoảng cảm thấy bị nguy hiểm vì lực của những nguyên tố, như thể chúng ta bị chôn vùi dưới những ngôi nhà, hang động hay đất sụp, bị rơi và chìm trong nước, bị thiêu trong cháy rừng hay trong ngôi nhà đang cháy vì bị thổi bay trong gió bão mãnh liệt. Những kinh nghiệm đó có thể tương tự với sự hòa tan của lộ trình cận tử, chỉ có ở đây chúng mới trần trụi và trực tiếp hơn. Nếu thấy xác chết của mình, chúng ta có thể thấy nó một cách rõ ràng như nó thực sự là, và muốn bảo vệ nó, hoặc có thể ghét và không thèm nhìn nó. Chúng ta có thể không thấy hay hoàn toàn không nhận ra xác của mình. Nhiều lần, một cách huyền bí, chúng ta có thể thấy nó trong một thân tướng khác, như thân của một con chó hay con rắn. Thấy được thân thể mình có thể giúp chúng ta nhận ra trong một khoảnh khắc rằng mình đã chết. Nhưng ngay sau đó, chúng ta có thể không nhớ điều đó, vì có rất ít sức mạnh của sự tập trung để nhớ lại. Đó là điều tại sao phải cần một thời gian dài trước khi chúng ta thực sự hiểu rằng mình đã chết. Chúng ta có ít năng lực lập luận trong Bạc Đô, thế nên một lúc nào đó chúng ta nhận ra mình đã chết, nhưng khoảnh khắc kế tiếp sẽ quên đi và sẽ tiếp tục thói quen cảm thấy mình còn sống. Có thể chúng ta tìm kiếm thực phẩm mọi lúc, nhưng không thể hưởng thụ được bất cứ thực phẩm nào trừ khi có người cúng cho tâm linh hay hồi hướng cho tên chúng ta. Phần lớn, chúng ta sẽ có thể hưởng được mùi của thực phẩm hơn là tự thân thực phẩm. Đó là điều tại sao nhiều bản văn nhắc đến những sinh linh trong Bạc Đô như những người ăn mùi. Trong truyền thống Tây Tạng, điều này chính là lý do tại sao khói của thực phẩm nướng hay sơ được cúng theo nghi lễ cho người chết trong nhiều tuần sau khi họ chết. Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn và bất an, luôn tìm chỗ trú ngụ và ổn định, mệt mỏi vì bị cuốn theo bởi nghiệp, những cơn bão tinh thần và cảm xúc. Chúng ta sẽ quá thất vọng về tính bền vững của thân, đến nỗi có thể không quan tâm đến tình huống tương lai chúng ta bị kẹt vào. Một số người hồi tưởng lại những kinh nghiệm cận tử một cách chính xác khi chúng đi qua họ vào mỗi ngày thứ bảy, lặp lại nhiều lần sau khi họ chết, nhất là nếu nó là một cái chết thê thảm. Đó là điều tại sao cứ sau 7 ngày, những người còn sống cử hành lễ hội với cầu nguyện và hồi hướng. Chúng ta có thể tiếp cận với bạn bè mình, nhưng thật ngạc nhiên, họ sẽ phớt lờ chúng ta. Chúng ta có thể ngồi xuống bàn ăn, nhưng không một ai kéo ghế mời hay phục vụ chúng ta bất cứ bữa ăn nào. Điều đó làm chúng ta buồn, nghĩ rằng mọi người giận và không ai quan tâm tới mình. Có thể chúng ta sẽ thấy người khác tiêu xài những gì thuộc cá nhân mình hay lấy những gì họ muốn. Và chúng ta có thể tức giận kết luận rằng họ đang ăn cắp của chúng ta. Vào lúc như vậy, điều tệ hại nhất mà chúng ta đã làm cho mình là chịu thua những cảm xúc tiêu cực như sự sân hận. Do vậy, chúng ta nên học hỏi về những dấu hiệu của cái chết trong lúc mình còn sống và tự nhắc mình suy nghĩ nhiều lần. Vào lúc chết, tôi sẽ không rơi vào những cảm xúc tiêu cực. Phiên tòa xét xử và tuyên án. Sau một lúc nào đó, nhiều người trong số chúng ta sẽ chứng kiến thần chết đến bắt chúng ta. Họ là những nhân viên của Pháp Vương Tử Thần, là vị có quyết định cao nhất trong phiên tòa xét xử người chết. Thần chết xuất hiện trong nhiều thân tướng và phô diễn những vai trò khác nhau. Bạn có thể thấy họ đến gọi bạn đến phiên tòa, giám sát sự giải thoát của việc xét xử bạn và thi hành những sắc lệnh của Pháp Vương. Vào lúc này, chúng ta sẽ rời bỏ nơi cư trú cũ và đi thật xa trên một hành trình cực khổ. Như thể chúng ta đi bộ vất vả qua những ngọn núi cao và những con đường chật hẹp, theo sau bởi cảm giác vượt qua một sa mạc vô tận nóng bỏng. Sau đó, chúng ta chuẩn bị đi qua một cây cầu dài và nguy hiểm bên trên một con sông cuồng loạn. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi đến phiên tòa của Pháp Vương của những tử thần. Tất cả những di chuyển này là kết quả của ảnh hưởng tinh thần, cảm xúc và văn hóa ghi dấu trong dòng tâm thức chúng ta. Giờ đây, chúng xuất hiện trong hình dạng của những âm thanh và hình ảnh bên ngoài, cảm nhận và sợ hãi, cùng với kinh nghiệm pháp luật và mệnh lệnh, khen thưởng và trừng phạt. Những kinh nghiệm bị xét xử bởi một đấng quyền năng, thông tuệ, bị truy tố bởi đối thủ và được bảo vệ bởi những người hỗ trợ là những biểu lộ của thói quen được nuôi dưỡng trong lúc chúng ta còn sống. Đó chính là lý do tại sao nếu chúng ta có thể phát triển nhận thức thanh tịnh về cái thấy tất cả là Phật, tất cả những xuất hiện đến chúng ta là những biểu hiện của chư Phật, vì trong thực tánh của họ, tất cả trong thực tế đều là chư Phật. Với những người sùng mộ, một bổn tôn bảo hộ cho người chết cũng sẽ xuất hiện để hộ tống người chết suốt cuộc hành trình của họ. Những bổn tôn bảo hộ là những bậc giác ngộ, thường trong thân tướng của một bổn tôn nam hay nữ hoặc một vị thầy tâm linh. Phiên tòa của Pháp Vương là nơi ở đó sự tái sanh kế tiếp của chúng ta sẽ được quyết định sau khi sổ sách ghi chép những hành động tích cực và tiêu cực đã được kiểm soát. Chúng ta sẽ được những vị bảo vệ thẩm vấn. Người sẽ biện hộ bằng cách trình bày những chứng cớ về những hành động tích cực của chúng ta. Người khởi tố tranh luận chống chúng ta bằng việc đưa ra chứng cớ những hành động tiêu cực. Đối với việc ghi chép hồ sơ, họ kiểm tra bằng một gương, trong đó những hành vi của chúng ta được ghi lại. Và những hòn đá sẽ đo lường hành vi của chúng ta trên một bàn cân. Như trước, đó chỉ là những phản ánh của thói quen văn hóa của xét xử, bào chữa và khởi tố đã ăn sâu vào dòng tâm thức của chúng ta. Phiên tòa của thần chết không phải là nơi để cố cầu xin hay trổ tài khôn ngoan, vì nó không phải là một phiên tòa dựa trên luật pháp chuyên nghiệp, mà là sự diễn tả thực sự chúng ta là gì. Trong những mô tả của Deloitte thu thập ở chương kế tiếp, chúng ta sẽ đọc về sự chết du hành đến những cõi địa ngục và hạnh phúc khác nhau. Nhưng những Delos này không phải là những người bình thường. Họ có nhiệm vụ thu thập những hướng dẫn để phục vụ và nói cho người khác biết. Ngược lại là người bình thường, chúng ta sẽ không cần phải đi vòng quanh các cõi khác nhau, vì thần chết sẽ gửi chúng ta thẳng tới bất cứ cõi nào theo lệnh của nghiệp thói quen chúng ta. Dấu vết của sự tái sanh đang chờ đợi chúng ta. Trong những giai đoạn sau của Bạc Đô, chúng ta sẽ bắt đầu thấy ánh sáng nhiều màu sắc khác nhau. Ánh sáng này tiêu biểu cho nghiệp và cảm xúc và chỉ ra cõi tái sanh đang chờ đợi chúng ta. Nếu làm một số hành động thiện, chúng ta sẽ thấy ánh sáng trắng mà cảm xúc ưu thế là kiêu ngạo hay tham dục. Điều đó để chúng ta nhận tái sanh vào cõi trời hay cõi người theo thứ tự định sẵn. Chúng ta sẽ nhận thức một ánh sáng vàng nhạt nếu cảm xúc ưu thế là ganh tị hay vô minh, gây tái sanh vào cõi bán thiên hay súc sanh. Đôi khi, một số có thể thấy một ánh sáng như màu máu cho cõi súc sanh và màu sắc của một cơn bão tuyết hay giông bão cho cõi bán thiên. Chúng ta sẽ chứng kiến một ánh sáng màu khói nếu phạm phải những hành động bất thiện. Và cảm xúc chiếm ưu thế là tính tham lam hay keo kiệt sẽ đẩy chúng ta tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Cuối cùng, ánh sáng màu đen trông giống như một khúc gỗ hay một mảnh len trôi bồng bềnh. Nếu cảm xúc chiếm ưu thế là thù hận thì chúng ta bị đọa vào cõi địa ngục. Tuy nhiên, những bản văn khác đưa ra những màu ánh sáng khác nhau như dấu hiệu sinh vào những cõi khác nhau. Ngài Kamalinpa và Sele cho ánh sáng trắng là cõi thiên, đỏ cho bán thiên, xanh dương cho cõi người, xanh lục cho súc sanh, vàng nhạt cho cõi ngạ quỷ và ánh sáng màu khói cho cõi địa ngục. Về cõi địa ngục, một số bản văn nói rằng vì bạn sẽ đi thẳng xuống địa ngục nên sẽ không có cơ hội thấy bất kỳ ánh sáng nào. Ngài Duchom cho ánh sáng trắng cho cõi thiên, xanh lục cho bán thiên, vàng cho cõi người, vàng nhạt cho súc sanh, đỏ cho ngạ quỷ và màu nâu sậm cho địa ngục. Ngài Sunchrim Chanpo cho màu trắng cho chư thiên và cõi người, vàng cho bán thiên và súc sanh, và đen cho ngạ quỷ và địa ngục. Ngài Sele viết rằng những màu ánh sáng của những cõi không chắc chắn trong mọi trường hợp. Cõi tái sanh của chúng ta cũng có thể xuất hiện trong những hình ảnh biểu tượng. Nếu nhận tái sanh vào cõi trời, chúng ta có thể cảm thấy mình ở trên tầng cao trong một lâu đài. Nếu bị đẩy tới cõi bán thiên, chúng ta cảm thấy mình trong một bánh xe lửa. Khi vào cõi người, chúng ta sẽ nhận thức mình được ở giữa nhiều người, hoặc có thể cảm thấy đang đến gần một hồ nước với những con thiên nga, ngựa, trâu bò, hay đi vào một căn nhà, thành phố hoặc một đám đông. Nếu đi vào cõi súc sanh, chúng ta cảm thấy mình ở trong một hang động trống rỗng hay căn lều. Nếu đi vào cõi ngạ quỷ, chúng ta sẽ cảm thấy mình ở trong một hang động khô ráo. Những người xuống cõi địa ngục lập tức, nếu họ phạm tội nghiêm trọng, thì có thể họ không thấy hình ảnh đặc biệt nào trong Bạc Đô. Khi đến thời gian thọ thai vào cõi người, chúng ta sẽ thấy cha mẹ mình giao hợp. Nếu sắp sinh làm phái nam, chúng ta cảm thấy ghen tị với người cha tương lai của mình và yêu mến người mẹ. Nếu sắp sinh làm người nữ, chúng ta sẽ yêu mến người cha và ghét mẹ. Trong thực tế, cảm xúc này sẽ là điểm khởi động thụ thai trong tử cung. Sinh ra bởi tử cung là một trong bốn cách tái sinh. Những cách khác là noãn sinh, tức sinh bằng trứng, thấp sinh, tức sinh nơi ẩm ướt, và khóa sinh, hay sinh ra lập tức. Nếu là người sùng kính cõi Tịnh Độ Cực Lạc và có thể chú tâm vào Đức Phật Vô Lượng Quang, chúng ta có thể bay đến cõi Tịnh Độ giống như chim đại bàng bay qua bầu trời ngay khi chúng ta ra khỏi thân. Vào lúc đó, chúng ta có thể nghe hay thấy những người thương mến hoặc kẻ thù gọi chúng ta trở lại. Họ không thực sự là người thương mình, mà cảm xúc của chính chúng ta khởi động như sự che ám. Do vậy, chúng ta phải hoàn toàn chú tâm vào cõi tịnh độ. Ngài Chetme Rinpoche nói, trong lúc con trên con đường đến cõi tịnh độ, con có thể nghe cha mẹ, họ hàng hay bạn bè gọi, tôi đây, đừng bỏ tôi, hãy đến đây. Họ có thể gọi tên con, kêu khóc và than thở, nhưng họ là những thế lực tiêu cực đang chướng ngại sự giải thoát của con. Hoàn toàn đừng nhìn lại hay trả lời họ, ngoài việc nhớ nghĩ về Đức Phật vô lượng quang. Đừng suy ngẫm bất cứ điều gì, mà chỉ nghĩ về hạnh phúc và hoan hỷ của cõi tịnh độ cực lạc. Đừng bám luyến bất cứ thứ gì, thì chắc chắn con sẽ đạt tới cõi tịnh độ cực lạc. Chương 7 trình bày một số giải nghĩa của Đức Phật vô lượng quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài, đặt nền tảng trên những kinh điển, giáo lý của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nên làm gì trong bạc đô? Chúng ta nên xử lý trong bạc đô ra sao? Trước tiên, điều quan trọng là xác định mình đã chết hay chưa, nên chúng ta phải thấy những dấu hiệu chắc chắn sao? Nhìn vào một gương hay mặt nước, nếu không thấy phản chiếu, bạn đã chết. Đi trên cát hay trên tuyết, nếu không có dấu chân, bạn đã chết. Đi trong ánh nắng mặt trời hay trong ánh sáng, nếu không thấy có bóng phía sau, bạn đã chết. Nếu người ta không đáp ứng bạn, thậm chí không nhìn bạn, hoặc họ không phục vụ thức ăn cho bạn, điều đó không phải lỗi của họ, cũng không phải họ giận bạn. Đó là vì bạn đã chết. Sau khi nhận ra bạn đã chết, hãy cố đừng cảm thấy buồn hay bị chấn động, vì điều này sẽ không giúp ích mà chỉ gây hại. Hãy cố gắng phản ứng với cái chết theo ba cách sau. 1. Hãy nhận ra bạn ở tại mối nối quan trọng nhất của cuộc sống bạn, vì lợi ích tương lai. Bạn không thể lãng phí một giây phút nào. Đây là cơ hội lớn nhất để nâng cấp. 2. Hãy nhớ và cảm thấy hạnh phúc về bất cứ con đường tâm linh nào mà bạn đã theo đuổi. Đó sẽ là suối nguồn vĩ đại của an bình, hoan hỷ và sức mạnh cho bạn. 3. Hãy nhớ lại một trong bất kỳ ba thực hành theo khả năng và kinh nghiệm của bạn. Sau đó, cố gắng an trụ trong thực hành đó không sao lãng. A nhỏ, khi bạn thấy thân tướng của một người nam hay nữ như đã nhắc đến trong sự giải thoát bằng việc nghe, hãy nhận ra các ngài như vị Phật nam hay nữ của những gia đình Phật và cõi tịnh độ. Nhận thức các ngài là sự phản chiếu của chính Phật tâm bạn. Nếu cố gắng thấy các ngài bằng nhận thức tích cực, bạn sẽ thấy các ngài là suối nguồn của ân phước, như tất cả các ngài chỉ là dấu ấn của tâm trong bạc đô. Hãy nhớ những cảm giác sùng kính đến chư Phật, đến vị thầy tâm linh của bạn và sự thiền định của mình. Nếu có bất kỳ kinh nghiệm nào trong thiền định mật truyền, hãy cố gắng nhận ra tính hợp nhất, nhất như của mọi sự xuất hiện, vì tất cả những gì xảy ra đều là một trong thực tánh của chúng, theo con đường của mật tông. Bạn phải cố gắng thấy và cảm nhận rằng tất cả hình tướng, âm thanh và cảm nhận hiền minh hay phẫn nộ mà bạn có thể gặp chỉ là năng lực biểu hiện của nhất như đó. Hãy thấy ánh sáng như ánh sáng trí tuệ, hoặc chuyển chúng thành ánh sáng trí tuệ qua những kỹ thuật thiền quán nào quen thuộc với bạn. Đừng bám chấp hay xoay sở chống lại các vị, có thái độ của chủ thể chống lại đối tượng. Thay vào đó, hãy rộng mở và trở thành một với các ngài. Hãy buông xả trong trạng thái nhất như đó, an trụ trong đó nhiều lần. B. Nếu không phải là một thiền giả đã kinh nghiệm hay giác ngộ, mà là một người tâm linh, trước hết bạn phải cố an định tâm. Sau đó cố gắng nhớ lại sự hỗ trợ tâm linh của bạn, hoặc là một sự hiện diện linh thiêng, một vị thầy, hoặc một kinh nghiệm tích cực hiện diện với bạn và trong bạn. Hãy cố gắng giữ tâm thức bạn tập trung vào điều đó nhiều lần. thay vì bị sao lãng khắp nơi. Cố gắng có lòng bi với người khác thay vì chống lại họ. Cố thấy mọi thứ như biểu hiện thiêng liêng thay vì nguồn của sợ hãi và đau khổ. Cố gắng tụng niệm mantra và nghe mọi âm thanh như những ngôn từ của sùng kính và lòng bi thay vì than khóc. Chúng ta phải cố gắng trụ trong môi trường tâm linh như vậy trong suốt hành trình chuyển tiếp của mình. Những hồi ức tích cực, những cầu nguyện sùng mộ và lòng bi rộng mở sẽ trở thành một suối nguồn của năng lực bảo vệ, kinh nghiệm êm dịu và ánh sáng trí tuệ, làm cho chuyến hành trình chuyển tiếp thành cuộc dạo chơi hoan hỷ. Người có kinh nghiệm tâm linh có thể thực hiện việc phục vụ người khác qua năng lực cầu nguyện, tạo công đức, sùng kính hoặc thiền định. Có thể đem tâm chúng ta đến một hình ảnh hay một đối tượng và làm an định nó. Sau đó, các ngài có thể ban giáo lý cho chúng ta, cầu khẩn ân phước lòng bi của những bổn tôn và ban quán đảnh để dẫn dắt tâm chúng ta đến Phật quả, hoặc tối thiểu cũng dẫn dắt tới tái sanh tốt. Nếu có một số thiện nghiệp như nguyên nhân, những phục vụ thiền định này sẽ hoạt động như hoàn cảnh hiệu quả và sự phục vụ sẽ lợi ích nhất. Những phục vụ như vậy có thể trở thành một điểm chuyển thật sự cho chúng ta trong chuyến hành trình chuyển tiếp. Bất cứ những ký ức hay kinh nghiệm tích cực nào mà chúng ta có thể tập hợp lại, chúng sẽ phát triển và làm mạnh mẽ nguồn lực an bình, hoan hỷ, sùng kính, tình thương, nhận thức thanh tịnh và trí tuệ. Lực đó sẽ dẫn đến việc đạt giác ngộ hay tới một tái sanh tốt hơn. Cũng giống như lực của cảm xúc tiêu cực làm chúng ta tái sanh trong cõi địa ngục. Thậm chí nếu chúng ta đã bị định đoạt bởi chúng, bất cứ những kinh nghiệm tâm linh và sức mạnh nào chúng ta đã thu được trong cuộc sống mình sẽ chắc chắn mang lại kết quả đúng lúc. Tuy nhiên, hãy thận trọng làm cho lực của thiện nghiệp hoạt động thay vì làm cho nghiệp tiêu cực, mà chúng ta cũng có cơ hội có được thống trị cuộc sống của mình. Ngài Longchen Rabcham khai thị: mặc dù sự khởi lên của bản tánh tối thượng đã xuất hiện trong cách đó, trong cách đã mô tả trong chương 3, bản tánh tối thượng, nếu con không thể nhận ra chúng, bạc đô của lộ trình chuyển tiếp sẽ xuất hiện giống như một giấc mộng. Sau đó, nhờ nhớ đến những cõi tịnh độ của chư Phật và tìm kiếm quy y nơi vị thầy tâm linh và bổn tôn bảo vệ của con, con có thể thọ tái sanh vào cõi tịnh độ và đạt giải thoát. Thay vào đó, nhiều người có thể nhận tái sanh làm người có 7 bậc phẩm tính, và việc đạt giải thoát sẽ chắc chắn trong lần tái sanh kế tiếp của họ. C. Bạn có thể đi qua các ảo ảnh dối gạt của Bạc Đô mà không có nhiều kinh nghiệm tâm linh và thiền định. Nếu như vậy, bạn phải cố nhớ đừng giận dữ, rối loạn hay sợ hãi, mà hãy nỗ lực thấy mọi hình tướng là không thật, giống như một giấc mộng. Không ai kết hợp một phô bày của những sắp đặt chuyển tiếp vì lợi ích của bạn, vì chúng chỉ là những hình ảnh ảo tưởng do những thói quen tinh thần ở quá khứ của bạn được kích động bởi cảm xúc phiền não. Cố gắng làm tâm bạn rộng mở, tích cực, ổn định và an bình thay cho việc sử dụng bám chấp hay nhận thức tiêu cực với những cảm xúc của tham, sân và si. Hãy cố cảm thấy lòng bi với người khác, những người cũng đang bị vùi dập trong chuyến hành trình kinh hoàng này. Nếu có thể phát triển và duy trì một trạng thái tâm tích cực như vậy, được tịnh hóa bởi ngọn gió của sùng kính hoặc năng lượng của lòng bi, tâm bạn sẽ ở trong đại an bình, giống như bầu trời trong sáng không mây. Không có đám mây đen nào của năng lượng nghiệp tiêu cực xảy đến, bóng dáng của rối loạn hay đau khổ sẽ bị xua tan. Ánh sáng hoan hỷ, an bình như mặt trời và mặt trăng sẽ thắng thế khắp kinh nghiệm của bạn về bất kỳ hiện tượng nào khởi lên, bảo đảm một chuyến hành trình đầy dẫy hạnh phúc. Ngoài ba thực hành trên, chúng ta cũng có thể nhớ cách làm sao đảo ngược tiến trình nhận tái sanh vào các cõi thấp nếu đối mặt với chúng. Nếu bạn thấy những dấu hiệu của một nơi tái sanh thấp, ánh sáng mờ và những dấu hiệu nơi sinh hoặc cha mẹ trong tương lai, Điều quan trọng nhất là đừng rơi vào những tư duy hay cảm xúc tiêu cực như bám chấp, thèm khát, thù hận, bám luyến, ganh tị, sợ hãi hay rối loạn. Hãy cố thấy chúng với một tâm buông xả và an bình bằng cách nhận ra chúng chỉ là sự tạo tác của tâm chúng ta. Hoặc bạn có thể cố thấy chúng như những nam, nữ bổn tôn và cõi tịnh độ của các ngài. Hãy cầu nguyện đến những bổn tôn và vị thầy tâm linh xin ban phước và hướng dẫn.